Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, diễn xuất. Tôn Sách nhìn phía xa hỏa quang, kinh ngạc không thôi, nhìn hỏa quang kia quy mô cùng vị trí, Lưu Bị tựa hồ công chiếm Tiêu Xúc toàn bộ đại doanh. Nếu như nói là Tiêu Xúc giả vờ thất bại dụ địch, đến một lần tựa hồ không cần thiết. Thứ hai cái này thành bản cũng quá chút, nhưng nếu như là thật, cái kia Lưu Bị thật sự là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Vẫn là nói Quan Vũ, Trương Phi chiến đấu lực tăng mạnh, thật có thể lấy cá nhân vũ lực đền bù cách xa binh lực chênh lệch. Tôn Sách tâm lý không chắc, Quách Gia cũng có chút mộng, hắn lập tức an bài thám báo đi thăm dò nhìn. Tình huống này không tại bọn hắn kế hoạch bên trong, bọn họ không có dự án, tại làm rõ ràng tình huống trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận thậm chí bảo thủ đều là đệ nhất lựa chọn. Bảo thủ nhiều nhất mất đi máy bay chiến đấu, xúc động lại có khả năng rơi vào đối phương bẫy dập, đặc biệt là tại địch nhiều ta ít tình huống dưới, xúc động cũng là chính cống ma quỷ. Chờ đợi thời điểm lớn nhất dày vò, Tôn Sách xuống ngựa, vừa đi vừa về đi thong thả, hoạt động đi đứng đồng thời cũng thư giãn một tí tâm tình, để cho mình không nên quá khẩn trương. Mặc dù như thế, khẩn trương vẫn là khó mà tránh khỏi, cái này dù sao không phải trò chơi, thua còn có thể làm lại, đây mới thực là chiến trường, một nhánh tên lạc cũng có thể muốn tánh mạng. Cũng mặc kệ ngươi là đại tướng vẫn là phổ thông một tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đợi bao lâu. Thám báo hồi báo, Lưu Bị đã toàn quân giết vào Tiêu Xúc đại doanh. Tiêu Xúc trong doanh trại bốc cháy, toàn loạn, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không ai nói rõ được. Lưu Bị hiện tại khả năng tại công kích Viên Đàm Trung quân cửa đông. Viên Đàm chính đang tập trung nhân mã bọc đánh đông nam, đông bắc, chính nam, chính bắc, 4 cái doanh đều có điều động dấu hiệu. Quách Gia lung lay quạt lông, chau mày, Viên Đàm đây là muốn lấy Lưu Bị làm mồi nhử, dụ bắt tướng quân sao? Tôn Sách không nói chuyện, nhưng là lòng hắn có đồng cảm. Nếu như chỉ là vì Lưu Bị, Viên Đàm tựa hồ không cần thiết điều động 4 cái doanh binh lực. 4 cái doanh chí ít có 5.000 người, lại thêm tại chỗ không động trung quân đại doanh, Viên Đàm cũng quá tôn trọng Lưu Bị, coi như quan trương dũng mãnh, dù sao chỉ có 500 người, đánh tan Tiêu Xúc đã có thể xưng thần dũng, lại đánh tan trung quân khả năng đến gần vô hạn bằng không. Trừ phi hắn là muốn bao vây tiêu diệt Lưu Bị, 5 thì công chi, thập tác vi chi. Đây là binh pháp thường thức, Viên Đàm không có khả năng không biết, hắn cũng rõ ràng Lưu Quan Trương dũng mãnh, vì cầu tất thắng, phái thêm một số người cũng có thể lý giải, bao vây tiêu diệt Lưu Bị, có thể là bởi vì hắn hận vô cùng Lưu Bị, cũng có khả năng giống Quách Gia nói như thế, lấy Lưu Bị vì FB, dụ hắn Tôn Sách mắc lừa. Viên Đàm đem khả năng nhất đối diện hắn chính bắc đại doanh đông rời. Cực giống cố ý lộ ra sơ hở. Mặc kệ là cái gì mục đích, Lưu Bị xem ra đều chết chắc. Thám báo còn chưa có trở lại, Giản Ung tới trước, hắn thất tha thất thểu, cả người là máu, truy quan không thấy, lộ ra khăn trùm đầu, mặc trên người giáp da, phía sau lưng cắm 2 cành mũi tên. Trên đùi chịu 1 đao, nửa cái chân đều bị máu nhuộm đỏ. Hắn miễn cưỡng vọt tới Tôn Sách trước mặt, bịch một tiếng thì quỳ xuống, ôm lấy Tôn Sách chân, khóc không thành tiếng. Tướng quân, Huyền Đức bị vây, nguy cơ sớm tối, mời tướng quân phái người tiếp ứng. Chậm thì đã chậm, Tôn Sách liền vội vàng đem Giản Ung nâng đỡ, hiến hòa. Ngươi từ từ nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giản Ung đầu đầy là mồ hôi lẫn vào nước mắt, sông mở trên mặt dòng máu, dán thành một mảnh, Hắn dùng tay áo chà chà mặt, nuốt nước miếng một cái, thở không ra hơi nói đến. Lúc này, hai cái nghĩa tòng đi qua, đều từ dưới đất kéo một cái binh lính. Cái này là bảo vệ giản ung phá vây thân vệ. Một cái phía sau lưng cắm một cây đao, đã tắt khí, một cái khác trên mặt chịu một đao, da thịt mở ra, lộ ra trắng hếu xương cốt, chỗ ngực bụng có mấy cái lỗ hổng lớn, mắt thấy là không sống được. Phát hiện trước nhất nguy hiểm cũng là giản ung, hắn võ công rất bình thường, cho nên một mực trong đám người, tránh cho cùng địch nhân trực tiếp tiếp xúc. Cũng có càng nhiều thời gian đến quan sát tình thế. Quan Vũ, Trương Phi xông ra Tiêu Xúc đại doanh, lại bị che ở viên đàm trung quân đại doanh bên ngoài. Tuy nhiên bọn họ đều rất dũng mãnh, thế nhưng là đối mặt dày đặc mưa tên cùng như rừng trường mâu đại kích, bọn họ cũng vô pháp phá trận, thế công bị ngăn trở. Mấy trăm người chen tại cửa doanh trước, sau lưng lại có tiếng la giết không ngừng tiếp cận. Giản Ung biết tình huống không ổn, lập tức chen đến Lưu Bị bên người. Lưu Bị cũng ý thức được tình huống không đúng, nhưng hắn muốn thoát thân lại không dễ dàng như vậy. Hắn không chịu một người phá vây, muốn mang Thượng Quan Long, Trương Phi, còn muốn tận khả năng nhiều cứu ra một số binh lính. Liền để 10 tên thân vệ bảo hộ Giản Ung, đoạt tại viên quân vây kín trước đó lao ra, hướng Tôn Sách cầu viện, mời Tôn Sách tiếp ứng. Giản Ung chạy nhanh, nhưng vẫn là lọt vào viên quân chặn đường. 10 tên thân vệ tuần tự thụ thương mà chết, thì liền Giản Ung bản thân đều thụ thương, suýt nữa mất mạng trong trận. Nếu như lúc đó lại trễ một điểm, hắn cũng trốn không thoát tới, mà Lưu Bị đám người đã bị vây lại. Không có người tiếp ứng lời nói, bọn họ thì chết chắc. Tôn Sách rất kinh ngạc, Quan Vũ thế mà trận chạm Tiêu Xúc, mà lại là lấy 10 người trùng kích Tiêu Xúc đại doanh tình huống dưới. Quả nhiên không phải bình thường dũng mãnh, có điều hắn mạnh nữa cũng là người, không phải thần. Đối mặt viên đàm trung quân đại doanh, hắn cũng vô kế khả thi. Bây giờ bị gấp 10 lần so với đã địch nhân vây khốn, phá vây cũng khó khăn, phải cứu sao? Tôn Sách ánh mắt quét về phía Quách Gia. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, xua đuổi con muỗi, bình thản ung dung. Giản Ung thấy thế, bổ nhào vào Quách Gia trước mặt, hết sức cầu khẩn. Quách Gia lắc đầu nói, Hiến Hòa, ngươi cái mưu này sĩ là làm sao làm? Quân nghị thời điểm rõ ràng nói đến rất rõ ràng, các người nhiệm vụ cũng là tập kích quấy rối, kiềm chế hấp dẫn viên đàm chú ý lực, vì đại quân phá vây sáng tạo cơ hội, công phá Tiêu Xúc đại doanh. Các người đã hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì còn muốn đi công viên đàm trung quân? Thì các người những này nhân mã, muốn giết chết viên đàm sao? Giản Ung không phản bác được, đặt mông ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn. Hắn một bên khóc một bên nói đến, tuy nhiên khẩu âm rất nặng, nhưng từng chữ rõ ràng. Tướng quân, ta biết Lưu bị vùng xa người, chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn dù sao cũng là tướng quân bộ hạ, thân hãm trùng vây cũng là bởi vì nắm hành tướng quân mệnh lệnh. Tướng quân thấy chết không cứu, về sau ai còn dám vì tướng quân hiệu tử lực? Tần Sở kẻ thù truyền kiếp, Tần buồn bã công man di chi quân, Ngô muốn diệt Sở, Tần còn phát binh gấp rút tiếp viện. Tướng quân nghĩa sĩ, vì cứu viên tướng quân không tiếc độc thân mạo hiểm, hiện tại tay cầm trọng binh, lại không chịu phát một mũi tên, đánh một trống, gì tuyệt tình. Cho dù Lưu bị không khôn ngoan, Quan Vũ kiêu ngạo, Trương Phi có tội gì? Hắn đối tướng quân khâm phục chi tâm phát ra từ đáy lòng. Tướng quân thì nhẫn tâm nhìn hắn chết bởi vạn dưới tên. Tôn Sách rất im lặng. Đây là mấy cái ý tứ? Học thân bao tư sao? Quách Gia giận tái mặt, quát một tiếng, Giản Hiến Hòa, ngươi cực kỳ không hiểu đạo lý. Binh giả, chết sống chi địa, Lưu Bị thân kinh bách chiến, chẳng lẽ liền đạo lý này cũng đều không hiểu? Hắn vi phạm tướng quân bố trí, tự tìm đường chết, chết chưa hết tội, coi như cứu trở về, đó cũng là muốn quân pháp xử lý. Lưu Bị kém cỏi dùng binh, lạc vào hiểm địa, cho dù là quân pháp xử lý, rõ ràng điển chính hình, đó cũng là hắn nên được, tội tại hắn một người mà thôi, người khác chẳng lẽ cũng là đáng chết. Bọn họ cùng bên cạnh ngươi những thứ này dũng sĩ không có gì khác biệt, đều là tướng quân bộ hạ. Tướng quân, xin nghĩ lại a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN